Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, cho ngươi cái vinh hạnh. Đúng thế, mượn các ngươi phòng bếp dùng một lát. Đương nhiên, còn có bên trong hải sản nguyên liệu nấu ăn. Lâm Diệp rất thản nhiên nói ra. Bất quá hắn cũng phát hiện, vị lão sư này phó tựa hồ cảm xúc có chút không tốt lắm nha. Hiện tại sinh viên, còn có biết làm cơm xào rau. Ngẩng đầu lên, Trung sư phụ rất ngạc nhiên đánh giá Lâm Diệp. Đồng thời, hắn nghĩ tới bên trong đang tại hô tới quát lui cảm ơn ngươi bỗng nhiên đầu bếp. Liền cười ha hả nói ra. Bạn học nhỏ, ta nếu để cho ngươi dùng chúng ta phòng bếp, ngươi có thể hay không giúp ta làm sự kiện? Ồ, chuyện gì? Lâm Diệp cũng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là cho một chút trong thức ăn vụng trộm nhiều hơn điểm muối. Hoặc là nhiều thêm một chút xì dầu. Trung sư phụ chỉ tận cùng bên trong nhất phòng bếp ở giữa. Nói ra, mục đích của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn đập bể cảm ơn ngươi bỗng nhiên chàng tử. Mà Lâm Diệp xem xét cũng kém không nhiều giải xảy ra chuyện gì. Lão sư phó, ta biết ngươi là có ý gì. Bất quá loại này cho trẻ con thủ đoạn, ta cũng đừng dùng. Ngươi để cho ta đi vào xào rau. Ta cam đoan hôm nay để ngươi thể xác tinh thần thư sướng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp kỳ thật vừa rồi tại bên ngoài. Liền dùng linh thức quét đến chủ phòng tình huống bên trong. Cũng nhìn thấy cái kia nước Pháp đầu bếp cảm ơn ngươi bỗng nhiên ngạo mạn sắc mặt. Cho dù là Trung sư phụ không chủ động sách, Lâm Diệp cũng dự định hảo hảo giáo huấn một chút cái này cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Cho hắn biết rõ. Đến tột cùng ở thế giới mỹ thực lĩnh vực, ai mới thật sự là không có thể dung chuyển bá chủ. Ồ, ngươi, thật có loại này bản sự. Trung sư phụ biểu thị hoài nghi. Thế nhưng, Lâm Diệp cũng đã đi vào phòng bếp. Một bên quơ lấy cái nồi cái gì. Vừa cười nói ra, ngươi chờ nhìn là được. Bất quá, phải làm phiền ngươi đánh cho ta cái ra tay. Chấm ngoặc kép, trợ thủ. Hoặc, nếu như là bị cái khác đầu bếp nghe được Lâm Diệp lời này, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Ngươi một người 20 tuổi không đến sinh viên. Thế mà tại trong phòng bếp gọi Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu chủ bếp cho ngươi trợ thủ. Nếu như là bình thường bất cứ người nào dám như thế gào to Trung sư phụ, hắn tuyệt đối sẽ vỗ bàn đứng dậy, muốn cùng đối phương một quyết sống mái. Nhìn xem ai chủ nghệ cao hơn, ai mới là trợ thủ. Thế nhưng hôm nay, Trung sư phụ là quả thực bị cái kia quỷ Tây Dương tức giận đến quá sức. Cộng thêm Lâm Diệp người tu chân phát ra khí chất cảm nhiễm đến hắn. Lại để cho hắn sinh ra một loại không hiểu tín nhiệm. Cho nên hắn liền không nói hai lời. Cam tâm cho Lâm Diệp đánh tới ra tay tới. Mà một bên khác, hôm nay Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu thật sự chính là náo nhiệt. Không ít kinh thành con em thế gia cùng ngành giải trí danh lưu được nghe đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đại giá quang lâm. Đều nhao nhao đặt trước bao xương vị trí ngồi đợi. Bởi vì chỉ có bao xương mới có thể điểm cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư tự mình làm rau. Hơn nữa còn có quy củ. Một cái ghế lâu chỉ có thể điểm một đạo đại sư tự mình làm rau. Nhiên nhiên, vị này cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Thật có ngươi nói lợi hại như vậy. 1004 hào trong giáp. Giới văn nghệ đang hot nữ ca sĩ Hồ Khả Phỉ một mặt nghi vấn hỏi thăm bên cạnh bạn thân Vương Nhưng. Vương Nhưng cũng là một đường ca sĩ nổi tiếng. Đồng thời tại Vương Nhưng bên người còn có một tên quần áo xinh đẹp công tử ca. Đó là đương nhiên, nghe nói nước Pháp Tổng thống tình nguyện xếp hàng 3 ngày. Cũng phải ăn một bữa cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư làm hải sản tiệc đâu. Vương Nhưng một mặt tự ngạo nói. Sau đó giật nhẹ Hồ Khả Phỉ ống tay áo, lại gần nhỏ giọng nói, Khả Phỉ, lần này cần không phải là Chu thiếu mặt mũi, chúng ta căn bản không có khả năng ngồi vào cái này bao xương tới. Phải biết, từ khi quán rượu đem cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư muốn tới tin tức phóng xuất về sau. Sớm một tháng, bao xương danh ngạch liền bị người đoạt quang. Dễ nói, Khả Phỉ, nhưng tỷ. Lúc đầu ta cũng là mộ danh mà đến định cảm ơn ngươi, bỗng nhiên đại sư bao xương. Đây không phải vừa vặn xảo a? Có hai vị đại mỹ nữ cùng một chỗ. Mỹ thực thêm mỹ nữ. Quả thực là tuyệt phối mà. Xung quanh Văn Nho Nhã rất khiêm tốn xu nịnh nói. Hắn là kinh thành Chu gia dòng chính người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trong gia tộc địa vị rất cao. Tự thân cũng phi thường có bản lĩnh. Harvard Thương học viện tốt nghiệp. Chính mình đầu tư mấy nhà internet xí nghiệp cũng đều là vài tỷ đánh giá giá trị. Có thể nói là toàn bộ trong nước giới kinh doanh thanh niên kiệt xuất. Đối với xung quanh Văn Nho Nhã tới nói. Hắn căn bản cũng không sầu nữ nhân. Thế nhưng tại trong vòng hắn luôn luôn là giữ mình trong sạch. Không có truyền ra chút nào lạm tình tên. Thẳng đến gần nhất kinh thành thượng lưu vòng tròn bên trong có truyền ngôn. Xung quanh Văn Nho Nhã duy nhất yêu thương một người. Chính là gần nhất ngành giải trí đại hòa ca hậu Hồ Khả Phỉ. Không phải sao? Thừa cơ hội này, xung quanh Văn Nho Nhã cố ý kết giao Hồ Khả Phỉ bạn thân Vương Nhưng. Sau đó mượn Vương Nhưng đem Hồ Khả Phỉ thành công hẹn đi ra. Bất quá, Hồ Khả Phỉ đối xung quanh Văn Nho Nhã dạng này con em nhà giàu cũng không có hứng thú rất lớn. Hoặc là nói, tại ngành giải trí, giữ mình trong sạch nữ minh tinh. Đối với loại này người tự nhiên có một loại bài xích tâm lý. Thế nhưng, thân là ăn hàng Hồ Khả Phỉ. Đang nghe Vương Nhưng cùng xung quanh Văn Nho Nhã đối với vị này cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đủ. Lại miêu tả về sau. Cũng tò mò cùng chờ mong phải không được. Trên bàn lần lượt bên trên những này phổ thông hải sản thức ăn. Nàng là một chút hứng thú đều không có. Liền ngóng trông cái kia một đạo tin đồn ở trong cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư tự tay đốt hải sản. Tiệc, cùng lúc đó. Tại Lâm Diệp tiến vào quán rượu hậu chu thời điểm, hắn cũng phát cái tin tức, lại để cho Đồng Uyển Thanh đến thời điểm, trực tiếp từ quán rượu đến phòng bếp tìm hắn liền tốt. Đồng Uyển Thanh nhận được tin tức về sau, trong nội tâm đẹp đến mức giống ăn mật đồng dạng, ăn mặc mỹ mỹ đi, nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu đi đến. Bên này, hậu chu. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư rất ngạo mạn mệnh lệnh lấy quán rượu giúp việc bếp núc nhóm. Dùng cái kia tự cho là quý tộc nước Pháp khang reo lên. Nhanh một chút, quá chậm, nguyên lai Hoa Hạ kinh thành đỉnh cấp hải sản quán rượu cứ như vậy trình độ. Quả thực là làm cho người rất thất vọng. Chấm ngoặc kép, lên nồi, đần con lừa, thịt tôm hùm đều lão. A, trời ạ. Đạo này sống hào hoàn toàn bị ngươi hủy. Hủy, ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, ta thật không nghĩ tới. Các ngươi dạng này trình độ còn có thể lưu tại nơi này công việc. Nên toàn bộ triển khai. Chấm ngoặc kép, nghe không hiểu nước Pháp khang. Bên cạnh là phiên dịch đồng dạng ngữ khí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hậu trù bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Giúp việc bếp núc nhóm nguyên một đám hoàn toàn bất đắc dĩ. Đều là kiên trì đang làm lấy. Mà cảm ơn ngươi bỗng nhiên thì phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Dường như dưới tay hắn khu xử chính là hơn 10 người chỉ thuộc về hắn nô lệ. A, vừa rồi cái kia danh xưng chủ bếp ra hỏa đâu? Làm sao không thấy hắn đến làm việc? Bận rộn nửa ngày sau. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên liền phát hiện Trung sư phụ giống như không thấy. Rất kiêu căng dò hỏi. Trung sư phụ ở bên kia, chấm ngoặc kép, một tên giúp việc bếp núc chỉ một xuống phòng bếp nhất nơi hẻo lánh một cái nôi. Cái nhìn Trung sư phụ ở chỗ nào bận tíu tít, thế mà đang tại cho một tên phi thường trẻ tuổi tiểu hòa tử trợ thủ. A, phòng bếp bận rộn như vậy, hắn đây là đang làm cái gì? Không đến giúp bận bịu cũng coi như, còn, lãng phí thời gian cùng một cái ngay cả đầu bếp phục đều không mặc ra hòa tại. Tại làm trò chơi a. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư nổi giận đùng đùng đi qua. Cái khác giúp việc bếp núc nhóm thấy thế cũng đều là hơi hơi giật mình một chút. Trong mắt bọn hắn chủ nghệ cao siêu Trung sư phụ. Làm sao lại cho một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu hòa tử giúp việc bếp núc a. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Kỳ thật, Trung sư phụ mình lúc này cũng có chút buồn bực. Bởi vì Lâm Diệp cho mệnh lệnh của hắn rất đơn giản. cắt một chút bạch tuộc chảo, đến điểm dưa leo, lột vài cái tôm, lại đến một chút sò biển. Những này quả thực là không hề khó khăn. Đối với hắn như thế một cái hải sản quán rượu đầu bếp tới nói, bị đến kêu đi hết làm những này, hoàn toàn liền là vũ nhục a. Nhưng mà, đang ở chung sư phụ suy nghĩ chính mình đến cùng muốn hay không tiếp tục cùng lên trước mắt tiểu tử này, làm sằng làm bậy đi xuống thời điểm. Cảm ơn ngươi, bỗng nhiên cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. A, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Trung sư phụ bị dọa kêu to một tiếng. Có điểm tâm hư nói. Chuông, người đầy rốt cuộc là đang làm gì? Buồn cười, người xác định ngươi chuẩn bị những tài liệu này là dùng tới làm hải sản xử lý sao? Nhìn một chút trước mặt Trung sư phụ chuẩn bị xong những này nguyên liệu nấu ăn. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên bị tức cười. Cái này, chấm ngoặc kép, Trung sư phụ đương nhiên không nói ra được một cái như thế về sau. Thế nhưng một bên Lâm Diệp, nhưng là mỉm cười, gật đầu hào phóng thừa nhận nói. Đúng, ta muốn làm một đạo tuyệt thế mỹ vị hải sản tiệc. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể đặc biệt cho ngươi cho phép ở một bên quan sát học tập vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.